Nồng nhiệt, Trần Vị Mãn. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc phẫu thuật của Diệp Hàm đã được lên phương án cụ thể sau nhiều cuộc hội trần của các chuyên gia. Trước khi phẫu thuật, Triệu Du dẫn Diệp Thiền đến trò chuyện chi tiết với bác sĩ điều trị. Bác sĩ thẳng thắn nói rằng do tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật thấp, nên gia đình cần chuẩn bị tâm lý. Nhưng họ sẽ nỗ lực hết mình, không bỏ qua bất kỳ hy vọng nào. Diệp Thiền tỏ ra rất bình tĩnh, chân thành cảm ơn bác sĩ. Hôm phẫu thuật, thời tiết rất đẹp, Diệp Thiền hôn nhẹ lên má Diệp Hàm. Hàm Hàm đừng sợ, ngủ một giấc là phẫu thuật đã xong rồi. Diệp Hàm đưa bàn tay nhỏ ra, ôm nhẹ Diệp Thiền. Em không sợ, chị ơi, chị đừng khóc, chị không khóc. Chị đang vui mà, sau khi em phẫu thuật xong và khỏe lại, chị và mẹ sẽ đưa em đi Disneyland xem vịt Donald. Vâng, chị đừng lừa em nhé. Nguyễn hút tay nè, hai ngón út đan vào nhau. Diệp Thiền cười với đôi mắt mờ sương, sau đó nhẹ nhàng buông ra, tiễn em gái vào phòng phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ. Diệp Thiền luôn chờ đợi bên ngoài. Trong thời gian đó có nhiều người đến thăm, mẹ Diệp và bạn bè luôn ở bên cạnh cô. Châu Tự đã đến rồi đi. Triệu Du thỉnh thoảng ghé qua nhìn một cái, và Dịch Nguy Nhiên cũng ở đây một lúc. Trong những giờ phút chờ đợi dài đằng đẵng, trong đầu Diệp Thiền hiện lên vô số hình ảnh. Lần đầu tiên cô nhận Diệp Hàm từ tay Chu Lê, lần đầu tiên cô bé biết ngồi, lần đầu tiên biết đi, lần đầu tiên gọi chị. Cuộc đời từng u ám của cô, vì sinh mệnh nhỏ bé này mà trở nên rực rỡ. Vì cô bé, cô bắt đầu có dũng khí đối mặt với sự yếu đuối của bản thân. Diệp Thiền nhìn mẹ và những người bạn không rời xa mình, những người như Triệu Du và Châu Tự luôn giúp đỡ. Cô nhận ra rằng có rất nhiều người đang âm thầm quan tâm đến mình. Cô đang có rất nhiều thứ. Triệu Thầm đi cùng Triệu Du đến đây. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng áy náy với anh. Nhưng Triệu Thầm đã không còn để tâm nữa. Anh thoáng nhìn, không thấy Chu Lê thì mới quay sang nói với Diệp Thiền. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cảm ơn. Diệp Thiền vẫn cảm thấy áy náy, nhưng đã bình tĩnh hơn. Cảm ơn anh và chị Triệu Du đã giúp đỡ Hàm Hàm. Em sẽ cho anh một lời giải thích mà anh muốn. Không cần thiết. Triệu Thầm đã không còn bận tâm đến việc giải thích, vì mọi thứ đều không còn ý nghĩa. Triệu Thầm chỉ ở bệnh viện một lúc. Trước khi về, Triệu Du gọi anh lại. Hữu Linh đang giận chị. Em đưa nó về ở 2 ngày. Nhờ Chu Lê khuyên bảo nó. Không phải em ấy nghỉ việc rồi sao? Phiền em ấy giúp chị trông bà tổ cô đó 2 ngày. Triệu Du vẫn chưa biết Chu Lê đã chia tay với em trai mình. Triệu Thầm không nói với ai. Anh nghĩ rằng Chu Lê sẽ nói với mẹ Triệu, nhưng không biết vì lý do gì. Mẹ Triệu tới giờ vẫn chưa biết gì. Có lẽ cô bận việc gì đó. Cô không nói, anh cũng coi như chưa có gì xảy ra. Triệu Thầm đi đón Trình Hữu Linh. Cô bé ban đầu còn giận dỗi không thèm để ý đến anh. Là cậu đã báo với mẹ cháu. Cô bé rất thông minh, lập tức đoán ra ai đã nói với Triệu Du. Triệu Thầm không để tâm, về đến nhà thì để cháu gái tự chơi. Trình Hữu Linh đi một vòng trong căn hộ không thấy Chu Lê. Chống nạnh hỏi cậu, A Lê đâu cậu, chị ấy không ở đây sao? Cô ấy bận, lại bận. Trình Hữu Linh không phát hiện ra điều gì bất thường. Lầu bầu một câu rồi tự mình chui vào phòng sách để tìm máy tính bảng. Phòng sách bừa bộn đến mức không thể tả. Trình Hữu Linh chê bôi kêu lên. Cậu ơi, cậu lại vứt đồ lung tung rồi. Cậu để iPad ở đâu thế? Giữa phòng sách có một giá vẽ. Trình Hữu Linh ngay lập tức nhận ra bức tranh là của ai. Triệu Thầm nghe thấy tiếng vào tìm đồ cho cô bé. Vừa bước vào thấy cháu gái ngoan ngoãn ngồi trước giá vẽ ngẩng đầu nhìn mình. Cậu ơi, cháu muốn xem cậu vẽ. Cậu vẽ cho cháu xem đi mà. Triệu Thầm luôn rất kiên nhẫn với Trình Hữu Linh. Cô cũng không dọn dẹp, anh bắt đầu pha màu lại. Trình Hữu Linh không phải lúc nào cũng hùng hổ như vậy. Cô bé cũng có lúc nghe lời và ngoan ngoãn. Cô bé ngồi yên lặng bên cạnh, nhìn cậu pha màu xong nhưng mãi vẫn không thể hạ bút. Cô bé nhìn trộm Triệu Thầm, cảm nhận được sự bất thường trong tâm trạng của anh. Trong khoảng thời gian này, cô bé loáng thoáng nghe thấy Triệu Du nói về việc Triệu Thầm và Chu Lê đã cãi nhau. Nhưng chuyện của người lớn, cô bé không thèm quan tâm. Mỗi ngày cô bé phải cãi nhau 8 lần, cãi xong lại cùng nhau đi ăn kem. Nhưng người lớn có vẻ không giống như họ. Tâm tư của người lớn nhỏ mọn hơn, họ ghi thù nhiều hơn trẻ con. Cậu ơi, sao cậu không vẽ mắt cho A Lê? Bức tranh đã hoàn thành hơn nửa, chỉ còn lại đôi mắt chưa được vẽ. Triệu Thầm có phần không nhớ rõ đôi mắt bình thản dịu dàng của Chu Lê khi xưa, mà giờ đây đã bị sự lạnh lùng thay thế. Điện thoại reo lên một tiếng, là tin nhắn WeChat do Triệu Du gửi đến. Triệu Du, ca phẫu thuật thành công rồi. Triệu Thầm cầm điện thoại đứng dậy, để lại Trình Hữu Linh nhìn bức tranh từ trái sang phải. Anh đi ra ban công, mở cửa sổ, ảnh đại diện WeChat của Chu Lê là một bức hình hoàng hôn. Là lần họ cùng nhau leo núi chụp, họ cắm trại trên đỉnh núi, lửa trại cháy suốt một đêm. Họ trò chuyện, rồi hôn nhau. Hôm đó, đôi mắt của Chu Lê hiếm khi sáng rực, hòa hồng sương mù giữa núi rừng, ẩm ướt và dễ thương. Trái tim anh đập mạnh, không thể kiềm chế được mà hôn hết lần này đến lần khác. Anh thấy hối hận vì không thể lưu lại hình ảnh, muốn dùng tranh để tái hiện nhưng không thể nào vẽ ra đôi mắt ấy. Bảng tin của Chu Lê trống rỗng, anh muốn tìm kiếm nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Anh quá muốn quên đi đôi mắt lạnh lẽo ấy. Hạ quyết tâm gửi cho cô một tin nhắn qua WeChat. Triệu Thầm, ca phẫu thuật đã thành công. Một hồi lâu sau, Chu Lê, em biết rồi, cảm ơn. Gió lạnh thổi khiến ngón tay anh trở nên lạnh cóng. Anh đóng cửa sổ, quay người trở về phòng. Cậu ơi, cháu vừa gọi điện cho A Lê. Chị ấy nói đang bận, tối nay không thể qua được. Trình Hữu Linh ôm máy tính bảng đi ra, nói với Triệu Thầm đang tỏa ra hơi lạnh. Hay là để cháu hỏi xem chị ấy ở đâu. Cậu cháu mình đi tìm chị ấy nhé. Không cần hỏi, Triệu Thầm ngăn lại Trình Hữu Linh. Cô ấy không cần chúng ta. Ồ, Trình Hữu Linh nhìn sắc mặt của cậu thì không nói gì thêm. Ôm máy tính bảng trở về phòng. Việc chữa trị cho Chu Lê rất đơn giản. Mỗi ngày đúng giờ uống thuốc và truyền dịch, kết hợp với kiểm tra. Mặc dù mỗi ngày chỉ truyền 2 chai dịch, nhưng vì tim không khỏe, dịch phải truyền rất chậm, 6 giây một giọt, thường phải đến tối mới kết thúc, mới nghỉ việc. Ban đầu cô vẫn nhận được vài cuộc gọi công việc. Chu Lê không thể đến công ty, chỉ có thể xử lý từ xa qua máy tính. Cô đã bị bác sĩ thấy 2 lần. Bác sĩ mắng là có muốn xuất viện không? Sau đó, cuộc gọi ít dần, gác lại cuộc điện thoại với Trình Hữu Linh. Chu Lê nhắm mắt lại. Vì quá mệt, cô có phần lạnh nhạt với cô bé. Cũng không có tinh thần để nói với Hữu Linh rằng mình đã chia tay với cậu của cô bé. Chỉ hời hợt nói vài câu theo lời của Trình Hữu Linh. Diệp Hàm đã phẫu thuật thành công. Chỉ còn việc hứa với Triệu Thầm chưa làm. Cô vẫn chưa thẳng thắn với mẹ Triệu. Còn phải dỗ dành Hữu Linh. Cô quá mệt, đột nhiên muốn bướng bỉnh một lần. Nếu anh nói sẽ xử lý, thì cô cứ nghỉ ngơi vậy. Tất cả gánh nặng trên người đều được gỡ bỏ. Chu Lê chìm vào giấc ngủ say. Chu Lê ngủ một giấc, đến mức hoàn toàn mất khái niệm về thời gian. Suýt nữa làm cho hai cặp vợ chồng già nhà dì Hồ và bà Lưu hoảng hốt. Thấy cô ngủ lâu không tỉnh, họ đều nghĩ cô ngất đi. Gọi y tá và bác sĩ đến. Bác sĩ nhìn cô chỉ đang ngủ, nói với hai vợ chồng, không sao, chỉ là ngủ thôi, bệnh của cô ấy cần nghỉ ngơi, các bác giúp chăm sóc một chút. Ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ mới lắc đầu, cô gái này, một mình không được đâu. Thực tế chứng minh, Chu Lê một mình vẫn ổn. Cô chỉ buồn ngủ, mỗi ngày vẫn nhớ đúng giờ dậy ăn cơm. Đi vệ sinh, chú ý xem nước có truyền hết không. Điện thoại và máy tính để trong ngăn kéo bên giường. Không còn lấy ra nữa. Những cuốn sách định dùng để giết thời gian. Mỗi lần đều lật không quá 2 trang đã ngủ mất. Như thể muốn bù đắp lại giấc ngủ đã mất trong những năm qua. Chu Lê rơi vào giấc mộng vô tận. Hơn 10 ngày sau, Diệp Hàm được chuyển ra khỏi ICU. Dù sau này còn nhiều giai đoạn phải vượt qua, nhưng Hàm Hàm đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Chúc mừng bạn, chị của Hàm Hàm. Hàm Hàm chắc chắn sẽ hồi phục. Diệp Thiền vui mừng đến rơi nước mắt, như được tái sinh. Cách chương.